Chương 979, Lao giả. Chi ngang nhìn bị lau sạch sẽ chất gỗ đại môn đột nhiên được mở ra, đồng thời phát ra một tiếng cũ kỹ mà du dương rên rỉ. Tại Lạc Ninh đám người cẩn thận nhìn kỹ giữa, hướng về bên này người đến dùng chậm rãi bước chân đi về phía trước, bước chân hắn lại luôn có thể chính xác dẫm tại mỗi một khối phiến đá trung ương, vị trí không kém chút nào, một đường chỉ phát ra quần áo đong đưa cùng giày vải đạp đất tiếng vang. Đó là một vị vóc người khá cao, thân thể tinh thẳng, thân thể có phần gầy lão giả, mặc một thân quen cũ đã bị giặt hồ trắng bệnh thiếp thân bảo phủ, chùi lùi trên đỉnh đầu lông tóc sớm đã chết tuyệt, duy chỉ có hai sợi thật dài tuyết trắng lông mày cùng một nắm lớn tuyết trắng sợi râu rũ xuống ngực trước theo gió phiêu lãng lấy. Không giận tự uy gương mặt bên trên tất cả đều là tuế nguyệt lưu lại ấn ký, gặp khó khăn bên trong còn có mấy đạo vặn vẹo hở ra vết sẹo, lỏng làn da bị sức hút trái đất dính dấp lấy rủ xuống. Trên gương mặt vụn vụn vặt vặt bố lấy hoặc lớn hoặc nhỏ sâu cạn không đồng nhất lao nhân ban. Quan sát đến chậm ung dung đi tới lao giả, xỉn thì ạ hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, bờ môi mấp máy, đầu méo một chút, chung quy là không có dẫn đầu phát biểu. Nghe thấy động tĩnh ra đến xem, bất quá hôm nay giống như tịnh náo nhiệt bộ dáng nha lão giả đứng vững tại phiến đá phía trên, đem khô gầy hai tay lũng trở về trong tay áo, bình thản quét mắt Lạc Ninh bốn người một chút. Cho dù là đoá nhi xỉn thì ạ cùng cái lìn mỹ mạo cũng không có để ánh mắt của hắn có dù là một tia gợn sóng. Các vị đến lao hủ nơi này, là có chuyện gì không dứt lời. Hắn cao cao mùi hương run run mấy lần, hít hà trong không khí hương vị, tùy ý đem chuẩn bị nói chuyện Lạc Ninh đánh. Gãy, mình một lần nữa phát ra thanh âm, ba cái siêu năng lực giả cái này đều có thể biết Lạc Ninh đã chuẩn bị xong tự giới thiệu lập tức bị lao giả này cho nghẹn trở về trong bụng. Trên mặt biểu lộ cũng chuyển thành kinh dị. Ngươi mẹ nó động mấy lần cái mũi liền có thể đoán được người trước mắt là siêu năng lực giả. Ngươi là ưu linh hệ trưởng môn nhân A, ngươi nắm giữ ưu linh hệ pháp tắc đúng không? Quá mẹ nó kinh dị đi, nghĩ như vậy. Lạc Ninh một lần nữa quan sát tỉ mỉ cái này lao giả này. Thân cao không thấp, chí ít tại chừng 1 thước 8. Thân thể cứng rắn, lưng thẳng lưng rộng, bả vai cũng đặc biệt bình thẳng, tựa hồ là nhận qua lâu dài chuyên môn huấn luyện thế đứng 10 phần đoan chính. Thân thể có phần gầy nhưng không phải là da bọc xương suy nhược, cũng không phải dinh dưỡng không đầy đủ suy yếu, mà là giàu có sức mạnh nội liễm. Màu da lợn nhạt, mặc dù khó nén già yếu nhưng là rất khỏe mạnh. Đầu trọc, mấp mô trên đỉnh đầu đã có da đốm mồi cũng có tổn thương sẹo. Thật dài một mực rủ xuống tới lồng ngực tuyết trắng lông mày bị đánh lý bóng loang loe sáng, tại cuối cùng còn bởi vì thường xuyên xoa nắn mà có chút cuốn thành quyển. Một nắm lớn tuyết trắng sợi râu cũng một mực rủ xuống tới lồng ngực, đồng dạng bị đánh lý 10 phần chú đáo. Xuyên thấu qua sợi râu có thể nhìn thấy bờ môi, rất mỏng, nhưng là nhan sắc không sai rất đỏ tươi. Làn da đã bắt đầu lỏng đồng thời mọc đầy nếp nhăn, trên mặt cũng đồng dạng đều là da đốm mồi cùng vết sẹo. Một thân quen cũ bào phục, nhưng đã bị tẩy tới trắng bệnh, ống tay áo cổ áo này địa phương cũng xuất hiện hư hại vết tích. Trên thân không có khác đeo vật cùng trang trí vật. Nhìn qua 10 phần một mạc, gương mặt không giận tự uy, hơi có điểm đục ngầu hai mắt sáng ngời hưu thần dường như ẩn núp lấy một loại nào đó lực lượng khổng lồ, cả người khí thế 10 phần nội liễm không chút nào ngoại phóng, nhưng là xem xét hắn liền sẽ để người liên tưởng tới cường đại cùng không thể chống cự. Mà lại trên thân còn ẩn ẩn tản ra một loại để siêu năng lực giả không thích khí tức. Trở lên đều là Lạc Ninh đối với cái này lần đầu chân chính gặp mặt lão giả ấn tượng cùng phân tích. Để siêu năng lực giả ẩn ẩn không thích khí tức gã ta không thích người này. Tại Lạc Ninh vừa mới chuẩn bị phát biểu thời điểm, cái lìn kế lao giả kia đằng sau, lại một lần đem lời của hắn đánh gãy. Cái lìn lời nói có chút ngay thẳng, Lạc Ninh trợn trắng mắt, căn bản không có thời gian cùng nàng so đo cái gì, vội vàng vì nàng hướng về lao giả nói xin lỗi, mạo muội quấy rầy, thật sự là thật có lỗi, bằng hữu của ta không hiểu chuyện, mong rằng tha thứ. Đích thật là không hiểu chuyện lắm. Lão nhân ra vẩy vẩy sợi râu, nói ra để ở đây mấy người phản ứng không giống nhau lời nói. Bất quá rất hợp ta khẩu vị. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi lập tức im lặng ngưng nghẹn, lão nhân này giống như so cái lìn càng thêm ngay thẳng dáng vẻ xỉn thì ạ thì là lộ ra giật mình cùng cười khổ. Về phần cái lìn hợp khẩu vị ngươi ta đi ngươi ngâu ngâu ngô na na tỉ, ngươi thả ta ra bị xỉn thì ạ ôm chặt lấy nàng nhìn chằm chằm lão đầu này, còn ngươi bên trên đã mang tới một kia như có như không lang quang. Lạc Ninh đoán chừng nếu như không phải xỉn thì ạ chê ở, trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng lao đầu khả năng đã phơi thây tại tử. Trước cửa nhà, Nhưng sự tình liền là như thế kỳ dị, xin thi ạ lời kế tiếp nhưng lại để Lạc Ninh đẩy ngã mình vừa mới ý nghĩ. Một bên đem công chúa tính tình buộc phát cái lỉn ấn một mực, vừa hướng lao giả trước mắt lộ ra cung kính biểu lộ, xin thi ạ nói, vẫn luôn đang suy đoán ngài trụ sở, không nghĩ tới ngài lại là tại hệ tờ mạ phỏ dẹt chỗ sâu. Trung sư tiên sinh, hiện tại liên minh tiểu nữ hoa nhận biết ta lại một lần không lưu tình chút nào đem xin thi ạ lời nói trực tiếp đánh gãy. Lão giả trước mắt nhìn xem xỉn thị ạ, cái kia ánh mắt lợi hại cùng khí tức như có như không, để Lạc Ninh vô ý thức liền muốn kích phát siêu năng lực, suy nghĩ một chút đối phương tên cùng xỉn thị ạ biểu lộ, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trung sư cái này là vừa vặn xỉn thị ạ lời nói ra. Có thể mang cái trước sư chữ thế hệ trước, cũng không phải hắn Lạc Ninh loại này mới ra đời bao đầu tiểu tử chọc được nổi. Phải biết. Bộ kẻ mẩn trưởng môn nhân cấp bậc này còn có một cái khác xưng hô, cái kia chính là đại sư cấp tiểu nữ tử bất tài, bởi vì tại vị trong lúc đó phát sinh to lớn sai lầm, để liên minh bị rất tổn thất lớn, cho nên tạm thời từ xỉ nổ vị trí quán quân bên trên lui xuống dưới xỉn thì ạ ôm mấy phần tức giận cùng ảm đạm nói ra. Đối phương mặc dù trực tiếp đem lời của nàng đánh gãy, bất quá xỉn thì ạ nhưng không có bất kỳ bất mãn gì. Vẫn như cũng là thành thành thật thật hơi cúi đầu giải thích thân phận của mình. Trước mắt cái này lão nhân tại thế giới tùy ý tung hoành thời điểm, nàng xỉn thị ạ còn không có xuất sinh đâu, ngươi nói xỉn thị ạ có thể hùng nha xì nổi quán quân sao, trước tiến đến đi. Lão giả tùy ý nhẹ gật đầu, không có chút nào hiểu rõ Lạc Ninh mấy người thân phận ý tứ, cơ cơ áo choàng ống tay áo, trực tiếp hướng về trong phòng bộ đi đến. Na na tỉ. Ngươi thả ta ra á, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn cái này già ngâu ngô tốt, tỉnh táo một điểm, hôm nay chúng ta khả năng gặp phải đại nhân vật. Lạc Ninh đem cái lìn từ xỉn thị ạ trong ngực lấy ra, sau đó mình ôm lấy nàng nhỏ bé thân thể, bưng bít lấy nàng sắp thốt ra bất kính ngôn ngữ, mang theo tiếu dung nói ra.